Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2214, hành quân gấp. Hạ Vũ đen nhánh con ngươi chỗ sâu, vậy lau thương cảm không cách nào che giấu. Quả đấm nắm chặt, đem không chế tạo xong bạch bào thu. Hạ Vũ xoay người, trên mặt tràn đầy lãnh khốc sát khí. Lạnh lùng nói, toàn quân hành quân gấp, đi đảo Nam Ung, cản đường người, giết không tha. Quân chủ có lệnh, đi đảo Nam Ung, hành quân gấp, ngoặc kép, từng đảo gầm thét quân lệnh truyền đạt đi xuống. Đại quân khẩn cấp chạy, không có người nào chần chờ. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp rời đi, tràn đầy lửa giận và đau buồn. Hiển nhiên muốn huyết đồ liền cái này đảo Nam Ung, bỏ mặc cái này đảo Nam Ung, thuộc về hạng thực lực. Ngày hôm nay Hạ Vũ là đồ xác định, coi như là năm đại tiên đế phủ ra sức bảo vệ hắn, Hạ Vũ cũng phải giết cái này đảo Nam Ung. Lâm Uyển đưa mắt nhìn Hạ Vũ lạnh lùng rời đi, khẽ thở dài một cái, sâu xa nói, cái này cùng kỳ nam tử. Tông chủ là người phúc mỏng, không biết thế gian có vị nữ tử kia có thể xứng với hắn. Bất bại thần thoại, một đời trọng đồng người, sanh ra chính là thiên chi kiêu tử, nhất định là truyền kỳ. Lâm Uyển nội tâm than thở, hiển nhiên là rõ ràng Hồng Liên sự việc. Đảo Nam Ung, Hạ Vũ dẫn quân chạy tới, trực tiếp hạ lệnh, đem hòn đảo này vây khốn. Một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hạ Vũ lãnh khốc ra lệnh, nói, giết không tha, giết. Quá tiếng nói sắc mặt lãnh khốc, dù sao cũng xích diễm quân. Tay cầm hắc nỏ, bắn một lượt ra, trên bầu trời, ngay tức thì xuất hiện đông nghịt một phiến. Mưa tên rơi xuống, bao trùm toàn bộ đảo Nam Ung. Đảo Nam Ung lên, sinh tồn sinh linh. Có thể không phải số ít, ước chừng hơn 10.000 người, hơn nửa là nô bộc. Hôm nay xích diễm quân đột nhiên giá lâm, không có bất kỳ triệu chứng nào, trực tiếp phát động khủng bố công kích, chọc được một vị dâu bạc trắng ông cụ, ngay tức thì tức giận xuất quan, huy trưởng oanh phóng hướng hắn tên, giận dữ hét, các hạ người nào, tấn công ta đảo Nam Ung. Ngươi chính là Nam Ung chứ? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, dâu bạc trắng ông cụ hư lạnh, chính là lão hủ, ta hỏi ngươi, trước nhưng có một người quần đỏ cô gái, đi hòn đảo này đảo nhỏ, tìm cái gọi là băng tàm ti, bị ngươi đánh cho bị thương. Hạ Vũ lạnh lùng nói, dâu bạc trắng ông cụ cười nhạt, ngươi nói là Hồng Liên tông chủ Hồng Liên sao? Cái này nha đầu. Tư sông ta đảo Nam Ung, không cần phải nói, cho Hồng Liên chôn theo đi. Hạ Vũ tự mình ra tay, ngay lập tức, bầu trời bóng trắng đạt hơn thiên vị, ngay tức thì xuất hiện, dâu bạc trắng ông cụ sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nói, phi tiên đảo, chết. Hạ Vũ sát khí đậm đà, ngay lập tức, tất cả bóng trắng phun trào, đánh giết hướng dâu bạc trắng ông cụ. Hạ Vũ tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thực lực và cảnh giới xứng đôi. Hôm nay phi tiên đạo vừa ra, mỗi một đạo bóng trắng cũng giống như Hạ Vũ giận đùng đùng nhất kích, trực tiếp đem dâu bạc trắng ông cụ đánh chết tại chỗ. Đồng thời đảo Nam Ung lên, bị xích diễm quân huyết đồ không còn một mống. Hạ Vũ liền vẫy tay, hòn đảo nhô lên. Một cán đất bùn đúc thành màu nâu trường mâu, cao đến vạn trượng, chóp đỉnh đóng dâu bạc trắng lão ông thi thể. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, liền vẫy tay ở phía trên lưu lại một hàng chữ nhỏ. Xích diễm quân chủ, Hạ Vũ lưu, thiện động người, giết không tha, ước chừng một hàng chữ, để lộ ra Hạ Vũ nội tâm hận ý, đã không giống thuở thiếu thời hậu. Bất kỳ sự việc cũng viết ở trên mặt, dễ dàng mất khống chế. Giờ phút này Hạ Vũ không chỉ có giết dâu bạc trắng ông cụ, còn muốn phơi thây, Hạ Vũ đứng ở trong bầu trời mênh mông, nhìn chăm chú Hồng Liên Tông phương hướng, ước chừng một cái đã lâu thần. Qua tiếng nói không khỏi ở phía dưới quỳ một chân, ngưng tiếng nói, quân chủ, xin nén bi thương, Cơ Nham tướng quân bọn họ còn chờ chúng ta hội họp. Biết, dẫn quân tiếp tục tiến về trước. Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng ra lệnh, đi tới kiếm tiên môn trước. Hạ Vũ và bọn họ từng có sự giao hảo, Hồng Liên sự việc còn có chút ảnh hưởng, quá lời nói ra mặt, làm kiếm tiên môn thần phục. Sau đó là Tiêu Diêu Tông, Thanh Vân Tông, Bạch Y Môn nhóm thế lực, toàn bộ thần phục, thẳng đến Dược Tiên Môn. Hạ Vũ ở tới cửa lên, làm Xích Diễm quân chỉnh đốn, đặt chân trốn cũ. Hạ Vũ nhìn đã từng quen thuộc hết thảy, còn có Dược Tiên Môn đệ tử có chừng triệu chi nhiều người. Hôm nay náo nhiệt vô cùng, liền Diệu Âm Phường cũng không dám lại lấn áp. Hạ Vũ trở về, kinh động Dược Tiên Môn tất cả môn hộ, trong đó môn chủ Tiêu Kiếm, dẫn cái khác môn chủ xuất quan nghênh đón. Thấy lâu đừng gặp lại Hạ Vũ, Tiêu Kiếm không khỏi vui vẻ nói, Vũ sư đệ, Tiêu sư huynh, Đại sư huynh, Địa Minh sư huynh. Hạ Vũ đối với bọn họ một chắp tay một cái, còn có Lạc Thủy Quân bọn họ. Giờ phút này, rất nhiều cố nhân gặp nhau, trò chuyện một ít chuyện cũ. Có thể Hạ Vũ cười khổ nói, các vị sư huynh thứ lỗi, hôm nay ta có quân vụ, đi ngang qua cửa nhà, cứ tới đây xem. Nhưng mà bên ngoài mấy chục triệu Xích Diễm quân huynh đệ vẫn còn ở chờ ta. Cùng làm xong sự việc, ta định trở về, đang cùng bọn họ cố sức uống một phen. Được, Tiêu Kiếm bọn họ đã sớm biết, có hàng loạt giáp đen tinh nhuệ chạy tới nơi này, vốn chuẩn bị toàn lực nghênh đón kẻ địch, có thể không nghĩ tới, đợi đến nhưng là Hạ Vũ. Hôm nay Hạ Vũ xoay người, phóng lên cao, ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, toàn quân phòng bị. Diệu Âm Phường không cùng cái khác thế lực, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Xích Diễm quân tướng sĩ chậm rãi tiến về trước, đi tới Diệu Âm Phường trước sơn môn, mấy chục triệu tướng sĩ hành quân, Diệu Âm Phường đã sớm cảm nhận được, hơn nữa còn thu xuống phía dưới tất cả nhà thế lực tin tức. Có thể xem cho tới bây giờ, tối om om, vừa nhìn vô tận đại quân, Diệu Âm Phường cường giả vậy cảm thấy sợ hãi à. Diệu Âm Phường tất cả phường trưởng lão, đa số bất quá là tiên quân tu vi, hơn nữa còn không phải cái gì uy tín lâu năm tiên quân. Giờ phút này đối mặt đại quân, Diệu Âm Phường xanh phường đứng đầu Lam Nhứ ngưng trọng nói, ta đề nghị lập tức hướng đại tướng quốc tự cầu viện, không gấp, xem những người này nói thế nào. Hồng Phương đứng đầu là một vị quần đỏ phu nhân, giờ phút này nói, nhưng mà trong chốc lát, Xích Diễm quân cùng rất nhiều tướng lãnh đã chạy tới. Bạch bào Vũ Động Hạ Vũ phá lệ rõ ràng, Lam Nhứ sau khi thấy không khỏi cả kinh nói, Vũ, là ngươi, gặp qua Diệu Âm Phường các vị tiền bối, khu vực này đã là ta Xích Diễm quân lãnh thổ, tất cả thế lực phải thần phục. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Lam Nhứ sắc mặt kinh biến, dĩ nhiên biết Xích Diễm tên. Hắn đột nhiên kinh thanh nói, Xích Diễm quân, ngươi là, đây cũng là ta Xích Diễm quân chủ. Qua tiếng nói ở sau lưng, ngưng giọng nói, Diệu Âm Phường người sở hữu, sắc mặt đều biến, hiển nhiên rõ ràng, Xích Diễm quân chủ đại biểu cái gì. Điều này đại biểu đương thời trọng đồng người. Lam Nhứ sắc mặt khó coi nói, Vũ, người giấu giếm mọi người khỏe đáng à, lại là đương thời trọng đồng người, căn bản không phải cái gọi là người Niếp gia. Ta đích xác là người Niếp gia, trong cơ thể Niếp gia huyết mạch vô cùng là đậm đà, và Mạc Bắc Niếp gia tất cả tộc nhân đồng nguyên. Hạ Vũ nói, qua tiếng nói nhưng thấp giọng nói, quân chủ, không cho các nàng nói nhảm. Động thủ đi, chậm đã, Vũ, ngươi là đại tướng quốc tự đệ tử. Ngươi tùy tiện công kích ta Diệu Âm Phường, đạt được đại tướng quốc tự cho phép sao? Lam Nhứ giờ phút này ngưng giọng nói. Hạ Vũ Dường Dương nói. Đợi hồi, ta tự nhiên trở về viếng thăm đại tướng quốc tự. Ta đã rời đi bên kia mấy ngàn năm, nên trở về đi xem một chút. Hiện tại các ngươi chỉ cần trả lời ta. Thần phục, vẫn là, không, hừ, người xích diễm quân tướng sĩ lại hơn thì như thế nào? Chỉ có ngươi là tiên quân, muốn cưỡng ép ta Diệu Âm Phường cúi đầu. Kém xa, Lam Nhứ cường thế nói, nàng và Hạ Vũ, vốn là từng có sự giao hảo oan, giờ phút này tuyệt không thể nào cúi đầu. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, đáng tiếc, giết. Tấn công, qua tiếng nói xoay người, hạ đạt tấn công mệnh lệnh, Lam Nhứ các người, đồng thời gian ra tay, muốn bắt giữ Hạ Vũ, nhưng mà, ước chừng 50 triệu xích diễm tinh nhuệ à, nâng tay trái lên, màu đen tên, ngay tức thì bắn ra, từng cây một màu bạc tên, hóa thành mưa tên, bao phủ ở toàn bộ Diệu Âm Phường bầu trời. Tên nỏ này đi qua phù văn sửa đổi, có diệu dụng, trong đó có tên, đặc biệt phá vỡ, có tên nhưng mang theo năng lượng thật lớn, chạm đến liền sẽ nổ. Một đợt bắn, chính là 50 triệu chỉ tên, coi như là tiên quân, đều không gặp được có thể xem được. Người có thể xem được một cây tên, có thể xem được trên trăm cây sao, gánh nổi trên trăm cây. Có thể gánh nổi hơn 10.000 chỉ đặc thù tên sao? Đợt công kích thứ nhất, liền để cho Diệu Âm Phường tổn thất thảm trọng. Vô số đệ tử chết thảm. Đại đa số trưởng lão sắc mặt kinh biến. Đều là bị thương. Trên mình cắm đầy màu bạc tên. Bảo lui rời đi phương này khu vực. Một vị tiên quân, nếu là muốn trốn, xích diễm quân là không có biện pháp. Hiện tại ước chừng vòng thứ nhất công kích, liền để cho Diệu Âm Phường tổn thất thảm trọng, mà xích diễm quân tướng sĩ, nam xuất chinh bách chiến, cũng không thiếu kinh nghiệm đối địch, biết giết địch, thì phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu là bị một vị tiên quân, xông vào đội bọn họ ngũ bên trong, ắt phải sẽ tạo thành thảm thiết thương vong. Nơi này, vòng thứ hai công kích, cơ hồ là theo đuôi vòng thứ nhất, nói rõ là muốn san bằng toàn bộ Diệu Âm Phường à. Giờ phút này, Lam Nhứ đau buồn kêu to. À, trời muốn diệt ta Diệu Âm Phường à. Mời các vị lão tổ xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, cứu ta Diệu Âm Phường vạn năm cơ nghiệp à. Thê lương lời nói, vang khắp toàn bộ Diệu Âm Phường. Diệu Âm Phường bên trong cấm địa. Ngay tức thì bay ra hơn 10 vị bà lão, đều là tu vi mạnh mẽ, thấp nhất đều là thái ất tiên quân đỉnh cấp kỳ tu vi. Trong đó không thiếu đại la tiên quân, nhưng mà những địch nhân này, Hạ Vũ căn bản không gian phòng trong mắt, mình vốn là đại la tiên quân hậu kỳ tu vi. Giờ phút này trong tay xuất hiện lam kiếm, tay trái cầm đại đạo chi thư, thúc dục sau đó. Ngay tức thì đem ở cả không, tạo thành một cái đặc thù thế giới. Kiếm giới, không sai, chính là kiếm giới. Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh lùng nói. Chết, ngay tức thì, chung quanh bầu trời, xuất hiện từng đạo ác liệt kiếm khí, giống như từng chuôi vô hình 1 mét lưỡi dao sắc bén. Lộ ra sắc bén vô cùng hơi thở, những thứ này Diệu Âm Phường cái gọi là cường giả. Ngay lập tức bị Hạ Vũ tàn sát không còn một mống. Cái gọi là Đại La Tiên Quân, trực tiếp bị Hạ Vũ một chiêu đánh chết. Hạ Vũ chân chính thực lực, cũng không chỉ ước chừng nơi này. Giờ phút này, Lam Nhứ ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt không rõ ràng, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời mênh mông, lạnh lùng nói, giết, giết. Diệu Âm Phường mấy chục ngàn nữ đệ tử, trực tiếp bị tàn sát không còn một mống. Hạ Vũ hai tay sau lưng, chậm rãi rơi xuống, nhìn máu chảy thành sông trên ngọn núi, thây phơi khắp nơi. Đối với kẻ địch, không có phân chia nam nữ. Mặc dù Diệu Âm Phường vì đệ tử và trưởng lão đều là phái nữ, có thể tóm lại là kẻ địch, nếu không phải tiêu diệt, ngày sau chết chính là Xích Diễm quân tướng sĩ. Diệu Âm Phường bị diệt sau đó, Xích Diễm quân tinh nhuệ tiến quân thần tốc thẳng vào, tiêu diệt chung quanh cương vực, chen vào Xích Diễm quân cờ chiến, trong đó đại tướng Quốc Tự phía dưới. Nhưng mà có trên trăm nhà Diệu Âm Phường loại thế lực này, Cơ Nham bọn họ xuất lĩnh các lộ tinh nhuệ điên cuồng công kích, không thần phục người, nhất luật giết không tha. Ước chừng 3 ngày, chiến hỏa liền ở chung quanh cháy. Dứt khoát có Túng Phi Hồng âm thầm tương trợ, nếu không Xích Diễm quân cuộc chiến tranh này ắt phải sẽ xuất hiện thương vong khổng lồ. Túng Phi Hồng bóng người xuất hiện ở mỗi cái trong chiến trường, phàm là xuất hiện tiên quân cấp cường giả, trực tiếp cường thế ám sát, làm thần không biết quỷ không hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tong-sins-toi-cuong-tins-di-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.